Nghịch thiên manh, bảo yêu nghiệt mẫu thân. Tác giả, Nạp Lan Phượng Cẩn. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 326. Chương 326 xuất phát hưởng tuần trăng mật. Bắc Châu đế quốc đệ nhất công chúa Mặc Thất Nguyệt đại hôn. Khắp chốn mừng vui, Bắc Châu đế quân đại xá thiên hạ. Đệ nhất sơn trang, quang tán tiền tài, vì dân tạo phúc. Mà Phượng Thương Các quét ngang hết thảy tội ác thế lực toàn bộ Bắc Châu đại lục, mở ra lịch sử tân một tờ. Đại hôn lúc sau, Phong Vũ Lôi Điện nhìn kia như là liên thể anh nhi giống nhau chủ tử cùng phu nhân đều cảm thấy toan hoảng, không mang theo như vậy tú ân ái. Tiểu Hy lại khóe miệng ngậm một nụ cười, muội muội đệ đệ thân mã hẳn là thực mau là có thể xuất hiện đi. Tân hôn phu thê gắn bó keo sơn, lệnh người các loại ghen ghét hâm mộ hận. Bất quá phượng cảnh như vậy nhật tử còn không có hưởng thụ bao lâu, một cái chướng mắt người lại một lần xuất hiện ở hắn trước mặt. Thần Nguyệt, Nguyệt Nhi hiện tại đã hoàn hoàn toàn toàn chính là thê tử của ta. Không chừng điện chủ trong bụng còn có một cái tiểu thất nguyệt. Ngươi thần côn này, vẫn là đừng đánh cái gì ý đồ xấu. Phượng cảnh cực kỳ bá đạo tuyên bố thất nguyệt thuộc sở hữu. Thần Nguyệt lạnh nhạt nhìn phượng cảnh nói, ta hôm nay là tới tìm thất nguyệt nói chuyện chính sự. Lúc này, Mặc Thất Nguyệt đi ra, tinh xảo váy tím bao vây lấy nàng hoàn mỹ thân hình. Lúc này nàng thế nhưng bằng thêm một loại nói không nên lời mỹ hoặc. Cái này làm cho Thần Nguyệt có chút phát lăng. Mặc Thất Nguyệt hỏi, Thần Nguyệt, ngươi tìm ta có chuyện gì? Thần Nguyệt nói, ta tìm được rồi lục long tinh thạch cùng thanh long tinh thạch rơi xuống. Nghe thấy cái này tin tức, Mặc Thất Nguyệt trên mặt không có một chút vui sướng chi sắc, mà là hung hăng trừng mắt Thần Nguyệt nói, Thần Nguyệt, ta sớm cùng ngươi đã nói, tinh thạch ta sẽ chính mình tìm, ngươi không chuẩn lại vận dụng tiên đoán chi lực. Lúc trước Thần Nguyệt vì tiên đoán xích long tinh thạch rơi xuống ở Bộc Dương gia thân thể đã chịu bị thương nặng, hộp máu kia một màn nàng còn rõ ràng nhớ rõ. Nhìn Mặc Thất Nguyệt tươi cười, Thần Nguyệt khóe miệng xả ra một nụ cười, sau đó bình tĩnh nói, đến thời cơ thích hợp, ta hiện tại tiên đoán, cũng không tính tiết lộ thiên cơ, sẽ không có việc gì, chỉ là lúc này đây không thể bồi ngươi cùng tiến đến. Mặc Thất Nguyệt đánh giá Thần Nguyệt, phát hiện lúc này đây sắc mặt của hắn hiển nhiên không có một chút khác thường mới yên tâm. Thần Nguyệt lại nói, Mặc, thời gian không nhiều lắm, ngươi tìm được bọn họ 7 cái tinh thạch thời gian càng ngắn, như vậy ngươi liền có thể mau chóng thoát ly nguy hiểm. Ni ở như vậy chậm lại đi xuống, chờ đợi ngươi là hủy diệt tai nạn. Phượng cảnh chờ Thần Nguyệt nói, ngươi thần côn này quả thực chính là cái miệng quạ đen. Tại đây Thánh Võ Đại Lục, có ta phượng cảnh ở, ta nhưng thật ra muốn nhìn ai dám thương tổn nương tử của ta. Thần Nguyệt bình tĩnh nhìn phượng cảnh nói, nếu không phải này Thánh Võ Đại Lục người đâu, ngươi cảm thấy như thế nào? Ngươi biết bọn họ có bao nhiêu cường đại sao? Ngươi thật sự bảo đảm ngươi có thể đối phó được hắn sao? Thần Nguyệt lúc này ngữ khí có chút hung hổ dọa người, lại làm phượng cảnh không thể nề hà. Thần Nguyệt nói, phượng tôn, xin lỗi, ta chỉ là quá lo lắng Mặc, cho nên mới, lúc này bọn họ thân phận không giống nhau, hắn là Mặc phu quân, hắn liền tính lại đối người khác lạnh nhạt vô tình, cũng không thể như thế đối hắn vô lý. Phượng cảnh cũng thực lý giải, cái này, ta rất rõ ràng. Một khi đã như vậy ngươi nhanh lên nói cho chúng ta biết, lục long tinh thạch cùng thần long tinh thạch ở đâu đi. Thần Nguyệt nói, ta ta chỉ có thể biết một cái đại khái. Lục Long Tinh Thạch ở rừng Nam U chỗ sâu nhất thuộc về Nam Châu Đại Lục kia một bên khu vực. Mà Thành Long Tinh Thạch ở Nam Châu Đại Lục, đi Nam Châu Đại Lục, muốn vượt qua rừng Nam U. Như vậy ở trên đường có thể thuận tiện đi tìm Thần Long Tinh Thạch. Lúc này Tiểu Hy đã đi tới nói: Cha, ta ở thư thượng nhìn đến Nam Châu Đại Lục khí hậu hỗn loạn, hơn nữa hoa cỏ tươi tốt, là một cái phi thường xinh đẹp địa phương, vừa lúc thích hợp mẫu thân cùng cha hai người đi hưởng tuần trăng mật đầu. Đến nỗi tìm kiếm Lục Long cùng Thanh Long Tinh Thạch cụ thể vị trí, liền giao cho ta. Tiểu Ngân Tử hảo. Tiểu Ngân Tử ở Tiểu Hy cánh tay thượng mở miệng nói. Phượng Cảnh nói, như vậy ta cùng nương tử hai người thế giới, chẳng phải là muốn biến thành ba người một thú thế giới. Tiểu Hy nói, cha, chúng ta một nhà ba người hưởng tuần trăng mật cũng không tồi sao. Hơn nữa ta sẽ không đương bóng đèn. Tiểu Ngân Tử chính là bị Phượng Cảnh tấu qua. Đối Phượng Cảnh cũng là phi thường kiêng kỵ. Nó nhược nhược nói, ta cũng sẽ không đương bóng đèn. Tiểu Hy cùng Tiểu Ngân Tử không thể phân tới. Mà tìm kiếm Thần Long Tinh Thạch cũng ít không được Tiểu Ngân Tử. Cho nên Phượng Cảnh cũng không thể không mang lên này hai cái bóng đèn. Nếu đã biết mục tiêu, như vậy Phượng Cảnh chạy nhanh đem việc vặt vãnh toàn bộ đều giao cho Phong Vũ Lôi Điện bọn họ. Hiện tại Bắc Châu Đại Lục ổn định, Phượng Thương các bọn họ tọa chân đã đủ rồi, mà Hoang Vu Thành càng là ổn định. Ở hừng hực khí thế kiến thành bên trong, hết thảy vận tác Mặc Thất Nguyệt đã bố trí hoàn hảo. Lại còn có một cái Bắc Châu đế quân làm phó thành chủ. Không có chị không được sự tình, đã không có nỗi lo về sau lúc sau. Mặc Thất Nguyệt bọn họ liền chuẩn bị tốt đồ vật, chuẩn bị xuất phát đi rừng Nam U. Rừng Nam U độ dài mở mang, bên trong có không ít ma thú. Rất ít có người có thể đủ đi ngang qua Nam U xâm lạc mà qua. Liền tính là thánh võ hoàng tu luyện giả, cũng có khả năng chết ở rừng Nam U bên trong. Cho dù là thánh võ đế cũng phi thường nguy hiểm. Mà thánh võ tôn nhưng thật ra có thể tường ân không có việc gì xuyên qua rừng Nam U. Bắc Châu Đại Lục mọi người về Nam Châu Đại Lục ghi lại đều là từ thần điện truyền ra tới. Bởi vì thần điện có một cái trận pháp có thể đem người truyền tống đến Nam Châu Đại Lục. Bất quá được đến tin tức cũng rất ít. Cho nên Mặc Thất Nguyệt bọn họ đối Nam Châu Đại Lục hoàn toàn không hiểu biết tình huống. Nếu không hiểu biết, như vậy đi lại hiểu biết cũng không muộn. Hiện tại chủ yếu mục đích đó là trước tìm được rừng Nam U Lục Long Tinh Thạch. Có Phượng Cảnh cái này thánh võ tôn làm chứng. Hơn nữa Mặc Thất Nguyệt khổng lồ thú quân đoàn, mọi người đối bọn họ ân toàn nhưng thật ra không lo lắng. Muốn lo lắng ngược lại là rừng Nam U bên trong những cái đó không có mắt dám trêu chọc bọn họ ma thú. Mặc Thất Nguyệt bọn họ từ Hoang Vu Thành xuất phát, bước vào rừng Nam U. Rừng Nam U tới gần bên ngoài những cái đó ma thú đều là thuộc thú. Nhìn đến Mặc Thất Nguyệt bọn họ tới, chẳng những không có công kích bọn họ, ngược lại các đi đưa bọn họ. Mà Hoang Vu Thành cao nguy trên tường thành, một cái hắc y nhân thanh lãnh người đứng ở chỗ đó, nhìn theo Mặc Thất Nguyệt bọn họ rời đi. Một cái màu trắng thân ảnh sâu kín xuất hiện ở hắn phía sau. Lúc này hắn trong mắt lộ ra mệt mỏi chi sắc. Ta cho rằng ngươi sẽ đi theo qua đi. Nàng thế giới, ta vẫn luôn chỉ có thể đứng xa xa nhìn. Trước kia là, hiện tại cũng là, Mặc Hàn nhàn nhạt nói. Chính là hắn khóe miệng hơi hơi giơ lên. Chính là như vậy đủ rồi. Ta sẽ không quấy rầy nàng sinh hoạt. Bất quá ngươi yên tâm đi. Ta sẽ hảo hảo bảo hộ hắn, Mặc Hàn bảo đảm nói. Thần Nguyệt thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ta lập tức liền phải lâm vào ngủ say bên trong. Mặc nàng chỉ có thể dựa ngươi bảo hộ, không phải bọn họ không tín nhiệm Phượng Cảnh. Bởi vì nếu không phải thế giới này địch nhân, cho dù Phượng Cảnh là thế giới này chí cường người, chỉ sợ cũng giữ không nổi Thất Nguyệt. Mặc Hàn nói, ngươi cũng thật đủ đua, đã lừa gạt Thất Nguyệt như vậy người thông minh. Rất khó rất khó. Lúc này Thần Nguyệt mặt bạch trong suốt. Lúc này đây tiên đoán, không có hắn nói như vậy nhẹ nhàng. Hắn khóe miệng gợi lên một mặt cười khẽ. Đúng vậy, nàng thực thông minh. May mắn ta còn là tương đối hiểu biết nàng, bởi vì hiểu biết mới đã lừa gạt đi. Thần Nguyệt thân ảnh biến mất, mà Mặc Hàn thân ảnh cũng đi theo biến mất ở Hoang Vu Thành. Mà Mặc Thất Nguyệt cùng Phượng Cảnh bọn họ cơ bản rời xa bên ngoài, hướng tới nhất trung tâm đi đến. Dọc theo đường đi xuất hiện không ít không có mắt ma thú. Mặc Thất Nguyệt đó là mang theo Tiểu Hy trực tiếp giết đến bọn họ lão đại trước mặt. Tiếp theo trực tiếp dùng Huyền Long quyết cấp khế ước. Tiếp theo cho nó hạ lệnh, làm nó mang theo nó các tiểu đệ đi hỗ trợ kiến Hoang Vu Thành. Như vậy một lần có một lần. Mặc Thất Nguyệt cũng không biết cấp Hoang Vu Thành xây dựng tìm nhiều ít miễn phí lao công. Hơn nữa này đó lao công lực lượng so với nhân loại không biết mạnh hơn bao nhiêu lần. Hoang Vu Thành muốn đem rừng Nam U toàn bộ Bắc Bộ đều nạp vào bản đồ. Đây là một cái phi thường khổng lồ công thành. Lớn như vậy công trình, liền tính là Hoa Hạ vạn lý trường thành đều so ra kém. Cho nên nhân lực xây dựng nói, cho dù trên thế giới này người có thánh võ chi lực cũng không biết muốn xây dựng bao lâu. Bất quá tìm này đó ma thú lao công, thánh thú lao công liền không giống nhau. Những cái đó các ma thú rơi vào như vậy, kết cục thiếu chút nữa muốn khóc. Bọn họ đường đường ma thú thánh thú, thế nhưng bị người phái ra đi đương kiến trúc công nhân. Thật sự là quá khi dễ thú. Bất quá này lại oán được ai đâu. Ai làm cho bọn họ không có mắt đắc tội. Như vậy một cái cô nãi nãi. Rừng Nam U có một cái đường ranh giới. Vượt qua nơi đó liền có thể tới Nam Châu Đại Lục địa bàn. Này dọc theo đường đi, tổng thể còn xem như thuận lợi. Tiểu Hy mở ra bản đồ nói, cha, mẫu thân, chúng ta đi này một cái lộ là gần nhất, lại còn có thể gặp được quen thuộc Nam Châu Đại Lục lính đánh thuê. Dò hỏi một chút Nam Châu Đại Lục trạng huống, này trương bản đồ là tử thần điện cướp đoạt ra tới, có nó nhưng thật ra làm cho bọn họ thiếu đi không ít đường vòng. Mặc Thất Nguyệt gật gật đầu nói, hảo, chúng ta liền nghe Tiểu Hy. Nàng nhìn về phía Tiểu Ngân Tử hỏi, Tiểu Ngân Tử, ngươi vẫn là không có cảm giác được Lục Long tinh thạch rơi xuống sao? Tiểu Ngân Tử lắc lắc đầu nói, này một tảng lớn rừng rậm, có thể thực tốt che giấu Lục Long kia tư hơi thở. Nếu không tới gần nói, ta rất khó cảm giác được đến. Tiểu Ngân Tử cũng ảo não không thôi. Oán giận nói, kia tư thật sự là quá sẽ tuyển địa phương. Mặc Thất Nguyệt nói, một khi đã như vậy chúng ta đi trước tìm người, hỏi một chút này Nam Châu Đại Lục có cái gì đặc biệt địa phương, hoặc là có cái gì lợi hại thần thú. Thậm chí siêu thần thú, mỗi một viên thần long tinh thạch đều là có thủ hộ thú. Tiểu kỳ, tiểu viên cầu, tiểu chín đều là thần long tinh thạch thủ hộ thú. Mà Lục Long nó tuyệt đối cũng có. Tiểu Ngân Tử gật gật đầu nói, ân, hơn nữa có thể ở rừng Nam U đem ngươi Lục Long kia tư tinh thạch bảo hộ hảo. Ít nhất cũng muốn là cao giai thần thú thực lực. Mặc Thất Nguyệt nói, Một khi đã như vậy có thú hỏi thú, có người hỏi người đi, hỏi không ít ma thú, chính là lại là một cái hỏi đã hết ba cái là không biết. Bọn họ có chính mình địa bàn, rất ít đi khác địa bàn đi lại, rốt cuộc làm cho bọn họ gặp phải người, bất quá lại là người khác phát hiện bọn họ. Một cái tinh nhuệ tiểu đội ở rừng Nam U bên trong xuyên qua, chính là bọn họ lại thấy được kỳ quái một màn. Một nam một nữ mang theo một cái tiểu hài tử tại đây một mảnh nguy hiểm rừng rậm bên trong như là tản bộ giống nhau đi tới. Có ai gặp qua có người ở rừng Nam U bên trong như vậy nhẹ nhàng sao? Có ai gặp qua tiến đến mạo hiểm còn mang theo một cái 5-6 tuổi tiểu hài tử sao? Bọn họ không phải là hóa thành hình người siêu thần thú đi, chính là toàn bộ rừng Nam U siêu thần thú, hẳn là cũng không có ba con đi. Hết chương.